Thể Tu Chi Tổ, chương 193, Tao Ngộ, Khóc Chuyện Audio.com. Tại Trung Châu cùng Lô Châu biên giới tới gần Bắc Bộ khu vực. Lục Khôn đội ngũ của bọn hắn đang cùng Ma Linh Môn viện quân tiền hậu giáp kích lấy một đám thượng thanh môn tu sĩ. Bọn họ cộng lại có gần 100 người. Thoải mái mà vây giết lấy bọn này đến đây mai phục thượng thanh môn tu sĩ. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đối với Lăng Tiên Tử tinh chuẩn phán đoán cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì bọn hắn chạy tới nơi này thời gian, đúng lúc là thượng thanh môn đệ tử hướng Ma Linh Môn viện quân lên thời điểm tiến công. Mà lại thượng thanh môn nhân mặc kệ là kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhân số đều so với bọn hắn ít. Lục Khôn cũng cảm giác cái này thượng thanh môn đánh bất ngờ đội ngũ cũng không phải tới phục kích Ma Linh Môn viện quân. Mà chính là bị nhân cố ý phái qua đi tìm cái chết. Những cái kia không biết thượng thanh môn đánh bất ngờ tiểu đội tin tức lục phái đệ tử. Cảm thấy đây là lục phái cao tầng mưu đồ đã lâu đánh bất ngờ. Đều thập phần hưng phấn mà vây công lấy lục phái tu sĩ. Rất nhiều người đều tại kích động tính toán. Nếu là cuộc chiến đấu này thu hoạch lớn hơn một chút, thì có thể đổi lấy càng nhiều tụ linh đan, kẹp lại lâu dài bình cảnh làm theo có nhiều khả năng đạt được đột phá. Trong trận chiến đấu này, ngoại vi lục phái liên quân đều tương đối buông lỏng, Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã hai người làm theo cùng Lục Khôn bọn họ chia ra chiến đấu. Nếu là chiến đấu có ưu thế áp đảo, mấy cái người vẫn là cùng một chỗ. Vậy liền quá lãng phí, là trong chiến trường trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ chiến đoàn. Lộ ra cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên thượng thanh môn tu sĩ bên trong trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử. Thực lực phá lệ cường đại, lúc này Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư tại phía ngoài nhất. Hơi có chút tùy ý mà điều khiển pháp khí, cùng đệ tử khác cùng một chỗ vây công lấy địch nhân. Trung ương chiến trường quá kịch liệt. Bọn họ chỉ có thể ở phần ngoài, nhưng nơi này có nhiều còn hơn là bị thiếu. Mỗi một cái thượng thanh môn đệ tử đều có không ngừng một vị lục phái tu sĩ tranh đoạt. Bỗng nhiên, Lục Khôn đem vô song côn triệu hồi, hướng nam một bên phương hướng nhìn lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ huyết mạch khí tức tương liên chỗ xa hơn tại hướng nơi này tô giới tiếp cận. Có loại cảm giác này. Trừ Tiểu Kim, liền không có những người khác, làm sao Lục sư đệ, Tần Ngọc Thư gặp này, cũng đem hắn pháp khí gọi trở về, nghi ngờ nói, Lục Khôn sắc mặt có chút âm tình bất định, nói ra, Tần sư huynh, người cũng biết ta cùng ta con linh tú kia huyết mạch tương liên. Tại trước khi xuất chiến, ta đem hắn giao cho ta đệ tử Triệu Thanh Thiên, cũng là cái kia cùng Tiểu Hôi cùng nhau đùa giỡn màu xám Tiểu Hầu. Không tệ, Lục Khôn chỉ Nam Phương, tiếp tục nói, tại cái hướng kia, ta cảm ứng được huyết mạch của nó khí tức, điều này nói rõ nó bị Thanh Thiên thả ra linh thú đại. Nó chính đang đến gần chúng ta nơi này, mà lại độ so ta ngự khí phi hành còn nhanh hơn không ít. Chẳng qua tại ta cảm ứng giữa, Tiểu Kim 10 phần vội vàng sao động, rất có thể là bị người đuổi giết, ta thì kỳ quái. Bọn họ không phải cùng Nhạc Dương Tông phần lớn ở một chỗ sao? Chẳng lẽ Nhạc Dương Tông xảy ra chuyện? Lục Khôn càng nói càng cảm thấy không thích hợp, không yên lòng nói, Tần sư huynh, ta vẫn là chạy tới nhìn xem, nếu là không có chuyện gì ngược lại còn tốt, liền sợ ta Nhạc Dương Tông bị mai phục, nếu như ta không nhìn lầm, nơi này thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ cũng là thứ 6 linh mạch mấy vị kia. Tần Ngọc Thư nghe được Lục Khôn nói, sắc mặt khó coi, nói ra, ta nói thế nào cảm giác không thích hợp, chẳng lẽ đám kia đánh bất ngờ đội ngũ muốn đi đánh lén chúng ta Nhạc Dương Tông? Lục sư đệ, ta cùng đi với ngươi, ta Thanh Phong Thuyền độ không chậm, muốn là qua hiện tình huống không đúng, cũng có thể kịp thời gấp trở về, dù sao phần lớn ngay ở chỗ này, Lục Khôn gật gật đầu. Sau đó hai người này thì rời đi nơi này chiến trường. Hướng nam một bên bay đi, Thanh Phong Thuyền phi hành ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn rốt cục trông thấy chân trời xuất hiện một cái màu trắng phi chu. Sau người theo sát lấy một cái linh con thoi, Linh con thoi trên đứng đấy một người mặc thượng thanh môn phục sức nam tử trẻ tuổi. Cái này thượng thanh môn tu sĩ còn có thỉnh thoảng hướng màu trắng phi chu đánh ra mấy đạo lôi hệ pháp thuật. Nếu không phải màu trắng phi chu có chút nhạy bén, sớm đã bị đánh trúng. Lúc này, màu trắng phi chu trên Triệu Thanh Thiên mấy người cũng trông thấy Lục Khôn. Nhao nhao tăng lực chuyển vận, băng ngọc phi chu độ lại đề bạt mấy phần, hất ra linh con thoi. Chỉ chốc lát thì rơi vào Lục Khôn trước người bọn họ. Tần sư huynh, cẩn thận, đằng sau cái kia thượng thanh môn tu sĩ tựa như là lôi linh căn trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Triệu Thanh Thiên nhanh mà đối với Lục Khôn bọn họ nói ra. Trong giọng nói hơi có chút lo lắng, Lục Khôn gặp bọn họ pháp lực tiêu hao rất nhiều. Trầm giọng nói ra, ta cùng Tần sư huynh chống đỡ một trận, hướng bắc chính là chúng ta phần lớn chỗ. Các ngươi đi qua, coi như người này lợi hại hơn nữa. Chúng ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Triệu Thanh Thiên biết bọn họ ở chỗ này cũng là vướng víu. Rất quả quyết mà y theo Lục Khôn phân phó. Hướng phương bắc đại bộ phận vị trí bay đi. Chẳng qua tiểu kim nhưng lưu lại tới. Phải biết Tần Ngọc Thư trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành công. Tại Nhạc Dương Tông trong môn mọi người đều biết. Thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Mà Lục Khôn tại luyện khí phong tỷ thí trên hiển lộ thực lực cũng có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Đối với hai người liên thủ có thể ngăn cản được một hồi trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Triệu Thanh Thiên bọn họ vẫn còn có chút tin tưởng. Xa xa cảm thụ được linh con thoi trên tên tu sĩ kia khí tức cường đại. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nhìn nhau. Hai người đồng thời triệu ra pháp khí. Bởi vì cái này khí thế kinh người đối thủ còn tại linh con thoi phía trên. Lục Khôn liền trực tiếp cách không khống chế vô song côn. Hợp thành một cây màu đen nhánh cự côn. Mà Tần Ngọc Thư thanh sắc phụ phiến làm theo khép lại lên. Biến thành một thanh phi đao màu xanh. Cái này hai kiện pháp khí chất liệu đều không thể coi thường. Cùng một chỗ tuôn ra uy năng không kém gì bất luận cái gì trúc cơ hậu kỳ công kích. Mà linh con thoi trên thượng thanh môn Triệu Kim Hồng lạnh hừ một tiếng. Đem hắn hai thanh lôi chùy triệu ra, bay nghênh tiếp công kích mà đến hai kiện pháp khí. Oanh, một tiếng, hai thanh lóe ra điện quang lôi chùy phân biệt đánh vào màu đen cự côn cùng phi đao màu xanh thượng. Lôi chùy uy lực cực mạnh, trực tiếp đem cái này hai kiện pháp khí toàn bộ đánh bay. Màu đen cự côn ở cái này pháp khí uy lực hạ. Bị đánh ra hợp thể trạng thái, biến thành hai cây trường côn, phiêu phù ở Lục Khôn trước người, là Tần Ngọc Thư thanh sắc pháp phiến, tuy nhiên bị nó đánh bay, nhưng phía trên thanh quang chớp động, không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, bị Tần Ngọc Thư chộp trong tay. Triệu Kim Hồng có chút hăng hái mà nhìn xem cái này mấy món pháp khí. Chậc chạc, các ngươi pháp khí cũng không tệ, bị ta thiểm điện đập về sau. Thế mà không có có trả giá linh tính, còn có thể bị các ngươi khống chế. Xem ra các ngươi Nhạc Dương Tông pháp khí danh bất hư truyền. Lục Khôn đột nhiên hỏi, đạo hữu lẻ loi một mình ở đây, chẳng lẽ không sợ ta Nhạc Dương Tông đội ngũ tới sao? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không cần bộ ta, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nhạc Dương Tông viện quân đã bị ta thượng thanh môn toàn diệt. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn cứ việc có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, nghe được lời của người đàn ông này về sau, bọn họ kinh sợ không thôi. Triệu Kim Hồng lại nói, nếu như các ngươi đem bên cạnh cái này linh tú cùng trong tay pháp khí giao cho ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc buông tha các ngươi nhất mệnh. Tần Ngọc Thư lạnh hừ một tiếng, sát thủ mười phần nói. Đã ngươi giết nhiều tên ta Nhạc Dương Tông đệ tử, cái kia không có gì để nói. Sư huynh đệ chúng ta tất yếu ngươi máu tươi nơi này. Triệu Kim Hồng tựa như nghe được cái gì trò cười. Ha ha cười nói, chỉ là hai người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thế mà nói ngoa muốn tiêu diệt ta. Các ngươi Nhạc Dương Tông tu sĩ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói chuyện đồng thời, Triệu Kim Hồng cũng rơi trên mặt đất. Hai thanh lôi chùy trôi nổi ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chạm đất Khôn cùng Tần Ngọc Thư. Lục Khôn khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, ngươi sai, không phải hai vị, mà chính là ba vị. Chỉ gặp hắn tay khẽ vẫy, trước người vô song côn hướng một bên tiểu kim lướt tới. Hoàng sắc tiểu hầu một phát bắt được hai cây đen nhánh trường côn. Sau đó thân thể bành trướng, vậy mà biến thành một đầu cùng lục khôn đồng dạng thân cao cường tráng viên hầu. Ngửa đầu ra hưng phấn tiếng giống, tiểu kim trong chớp nhoáng này khí thế vậy mà có thể so với cấp 3 yêu thú. Mà lục khôn cả người cũng bành trướng một vòng, vạn tráng kiện hai tay chậm rãi từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện hỏa hồng sắc búa lớn. Búa lớn tại lục khôn bắp thịt pháp lực rót vào phía dưới. Tản ra xa nhất cấp thông linh pháp khí khí tức, một bên Tần Ngọc Thư làm theo thần sắc nghiêm túc vô cùng. Trong tay nhất trà sát, cái này năm vũ pháp phiến thế mà làm năm cái thanh vũ phi đao. Bồng bềnh tại trước người hắn, ở tại tinh thuần pháp lực khống chế hạ, mỗi một chiếc phi đao khí tức đều không thua cấp 2 thông linh pháp khí. Triệu Kim Hồng lúc này mới thu hồi vẻ khinh miệt, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không phải không não hạng người. Đối diện hai người này một khỉ liên hợp lại cùng nhau khí thế. Đã không thua đồng dạng trúc cơ đại viên mãn, hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z-Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.